Chương 185, chúc mừng ngươi, đoán đúng. Một tiếng này thét lên, lập tức hấp dẫn trong tiệm chú ý của mọi người. Mà sát vách bàn Mộ Nhan, cũng coi như hậu chi hậu giác ý thức được, cái này lại nhọn lại nhau nhau, cùng con rồi giống như thanh âm, mắng là mình cùng tiểu bảo chật chật bọn hắn thế mà bị xem như tên ăn mày rồi, mặc dù, bọn hắn hai mẹ con hiện tại cái này háo liền quẩn, là rất keo kiệt. Mộ Nhan giống như cười mà không phải cười ngẩng đầu, hướng thanh âm đến chỗ nhìn lại. Nhưng mà nữ tử kia bộ dáng vừa vào mắt, nàng lại nhịn không được nhíu mày. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a, không nghĩ tới, tùy tiện mang bảo bối ra ăn một bữa cơm, vợ y ma cu nở dê đụng phải một người quen. Thẩm Hiểu Nhu, nàng dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu nữ nhi bảo bối. Ở tiên thế, Mộ Nhan tại Thẩm gia, cũng không có ít thụ đại tiểu thư này khi dễ. Thậm chí nàng năm đó bị nhân thiết kế, mất đi trong sạch, mang thai tiểu bảo, đều cùng nữ nhân này cùng nàng mẫu thân có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thẩm Hiểu Nhu đối đầu Mộ Nhan cặp kia sán lan ở như sao trời con người, nhịn không được giật mình, không nghĩ tới cái này bẩn thỉu tên ăn mày, lại có một đôi như thế xinh đẹp con mắt. Mà lại con mắt này, cùng với nàng năm đó chán ghét nữ nhân kia giống như. Cái này khiến Thẩm Hiểu Nhu thái độ càng thêm ác liệt, nhìn cái gì vậy còn không mau cút đi ra ngoài, nơi này là như ngươi loại này dơ bẩn mặt hàng nên tới địa phương sao, thật không biết xấu hổ, nghĩ đến ăn nhờ ở đậu đúng không trường quỹ. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đem nhân đánh cho ta ra ngoài, cái này ngang ngược cản rỡ dáng vẻ, nhìn thực khách chung quanh lắc đầu liên tục. Liên liên cao thần vũ cũng không nhịn được nói, Thẩm Hiểu Nhu, ngươi thu liễm một chút. Ngược lại là Bạch Diệp Thần từ đầu tới đuôi đều thần sắc tự nhiên, chỉ là ánh mắt dò xét lại nhịn không được tại Mộ Nhan cùng tiểu bảo trên thân dò xét. Thu liễm cái gì, Thẩm Hiểu Nhu cả giận nói, chẳng lẽ ta nói sai sao, hai tên ăn mày ngồi tại chúng ta bên cạnh. Chẳng lẽ không phải ảnh hưởng chúng ta muốn ăn vạn nhất diệt thần sư huynh ăn cơm ăn không vui làm sao bây giờ, Thẩm Hiểu Nhu, ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây bá đạo tự tư đâu. Một tiếng mang theo cười khẽ thở dài truyền đến. Để Thẩm Hiểu Nhu khẽ giật mình. Nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mộ Nhan, thần sắc âm tình bất định, ngươi làm sao ngươi biết tên của ta, ngươi là ai, các loại, nữ nhân này con mắt, còn có thanh âm của nàng. Đều rất quen thuộc cùng với nàng trong ấn tượng nữ nhân đáng ghét kia cơ hồ giống nhau như lúc. Thẩm Hiểu Nhu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thét to, quân Mộ Nhan ngươi ngươi là quân Mộ Nhan. Mộ Nhan khẽ cười nói, chúc mừng ngươi, đoán đúng. Thẩm Hiểu Nhu gắt gao trừng mắt nàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải cùng ta mợ các nàng cùng chết sao, 5 năm trước, Tô gia chuyển đến tin tức. Tô gia tại vô danh cốc biệt viện nhỏ một đêm bị thiêu hủy, bên trong xác chết cháy mấy cỗ. Sớm đã phân biệt không ra chân diện mục. Cuối cùng từ một chút dấu vết để lại bên trên nhận ra, bị thiêu chết ở bên trong có nàng mợ, biểu ca, chị dâu, biểu tỷ cùng quân Mộ Nhan. Nhưng vì cái gì, vốn nên chết 5 năm quân Mộ Nhan, sẽ xuất hiện ở đây. Mộ Nhan không nhanh không chậm nói, xem ra, ngươi rất hy vọng ta đã chết rồi. Thật là làm cho ngươi thất vọng. Thẩm Hiểu Nhu thần sắc gâm tình bất định. Ánh mắt nhất chuyển, đột nhiên rơi vào tiểu bảo trên thân. Nàng đầu tiên là giật mình, sau đó đột nhiên trừng lớn mắt, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng nói, đây chính là năm đó ngươi chưa kết hôn mà có con, cùng dã nam nhân sinh hạ tiểu tạp chủng. Mộ Nhan ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, trong mắt một tia rét lạnh, một tia vẻ lo lắng. Thẩm Hiểu Nhu thấy được nàng sắc mặt, cho là mình nói đến nàng chỗ đau, lập tức sắc mặt từ âm chuyển tinh. Tấu chương xong.